LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, Bạch Tiểu Ân kêu cứu. Trang bức cảnh giới cao nhất là cái gì? Đó chính là vô hình trang bức. Cái gì gọi là vô hình trang bức? Hay là vô hình trang bức nói đúng là không cần tận lực đi giả trang? Cử chỉ nhấc chân gian đều để lộ ra một trang bức khí tức. Người chỉ cần một động tác, một ánh mắt, một cái biểu tình hoặc là một câu nói, liền có thể khiến người ta cảm thụ được cường đại trang bức khí tức đã không khống chế nổi. Vừa rồi Tô Minh vẻn vẹn một câu hời hợt nói, để Hoàng Húc hai cha con nội tâm triệt để hỏng mất. Làm cho hai người kia bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Cái gì đó, thời gian cũng không sớm. Chúng ta về nhà ăn cơm nha. Lão Tô con trai ngươi lần thi này có thể thật không sai. Phản ứng kịp sau đó Hoàng Thúc Thúc ngượng ngùng nói hai câu. Sau đó liền mang theo Hoàng Húc hôi lưu lưu ly khai. Trông coi hai người này bóng lưng, Tô Minh nội tâm chút nào không dao động, thậm chí một điểm sảng khoái cảm giác cũng không có. Có thể Tô Minh sớm đã đạt đến rồi trong truyền thuyết trang bức cảnh giới cao nhất. Cử chỉ nhấc chân đều là bước. Ba, buổi tối đồ cái gì ăn nha? Ta tới giúp ngươi a. Tô Minh đem trong nhà cửa đóng lại sau, nhìn lại Tô Khải Sơn còn hỉ tư tư trông coi bài thi của hắn. Trên mặt không tự chủ lộ ra nụ cười nói rằng, nói cho cùng người đời trước vẫn là càng coi trọng thành tích. Đoạn thời gian trước Tô Minh nói mình nghỉ làm, khả năng Tô Khải Sơn cũng không bằng bây giờ thấy Tô Minh thành tích vui vẻ như vậy. Còn đồ cái gì cơm nha? Không nấu rồi, Tô Khải Sơn cả người nụ cười trên mặt đã không nén được. Nói đều phải toét miệng. Không nấu rồi chúng ta đây ăn cái gì? Tô Minh cả người đều sửng sốt một chút. Tô Khải Sơn tiểu tâm rực rực đem Tô Minh bài thi được chồng lên, một lần nữa thả lại trong bọc sách, như là đối đãi cái gì bảo vật quý giá tựa như. Sau đó nói, đi, đi ra ngoài dưới tiệm ăn, coi như là tra thưởng cho ngươi. Thật tốt quá, lấy Tô Minh bây giờ tài lực những thứ này quán cơm nhỏ cả ngày ăn đều không có vấn đề gì. Nhưng lúc trước ở Tô Minh trong trí nhớ, trừ phi là gặp phải đại sự gì, phụ thân mới có thể mang mình tới lầu dưới quán cơm nhỏ đi ăn cơm. Cho nên Tô Minh trước đây vẫn liền đặc biệt chờ mong cùng phụ thân đi tới tiệm ăn đi. Một nghe được câu này vẫn là không nhịn được cao hứng một cái. Hai người cứ như vậy vui vẻ hòa thuận xuống lầu. Tới, ăn nhiều một chút. Trong khoảng thời gian này học tập cực khổ, Tô Khải Sơn lúc ăn cơm vẫn được Tô Minh gắp thức ăn. Nhìn về phía Tô Minh ánh mắt trong tràn đầy tự hào. Tô Minh cũng phi thường cảm thán. Có cái này vô địch rút thưởng hệ thống sau đó, quả nhiên nhân sinh xảy ra biến hóa rất lớn. Nghĩ tới đây, Tô Minh cũng dùng kiên định giọng. Yên tâm đi cha, ta sang năm khẳng định cho ngươi thi đậu một cái đại học tốt. Hảo hảo hảo, Tô Khải Sơn cao hứng nói liên tục ba cái tốt chữ. Sau đó đem trong ly hai lượng rượu để uống một hơi cạn sạch. Nhân sinh đắc ý cần phải đều vui mừng nha. Tô Minh bên này hai cha con ăn đang vui vẻ thời điểm, thật tình không biết Tần Thi Âm bên kia lại đã xảy ra chuyện. Đêm nay Tần Thi Âm hoàn toàn chính xác lâm thời có một cái xã giao. Bởi vì gần nhất công ty muốn bắt một cái lớn hạng mục. Nếu như có thể lấy xuống nói, đối với công ty trợ giúp rất lớn, nhưng là đối phương lại đưa ra nhất định phải cùng Tần Thi Âm ăn cơm chung yêu cầu. Hơn nữa thái độ còn vô cùng kiên định, nhân gia nói cũng nói phi thường minh bạch, sở dĩ với các ngươi đàm phán, cũng là bởi vì tương đối thưởng thức Tần Thi Âm. Nếu không phải là Tần Thi Âm lời nói, công ty của các ngươi ngay cả hợp tác tư cách cũng không có. Tần Thi Âm bình thời là chưa bao giờ tham gia loại này giao tiếp ứng thù. Tình nguyện ở nhà một mình ăn mì ăn liền. Chỉ tiếc lúc này đây Tần Thi Âm cũng không có biện pháp. Vì công ty nàng phải đứng ra, cũng ý thức được có thể sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên Tần Thi Âm đem phụ tá của mình cố ý mang theo. Chính là phòng ngừa đối phương di chuyển tay chân gì. Đêm nay mời Tần Thi Âm người ăn cơm là Dương Kim Biêu. Là một nhà nơi khác đại công ty lão tổng, hiện nay đang chuẩn bị tiến quân Ninh Thành thị trang. cái này nhân loại đại khái hơn 40 tuổi bộ dạng. Có người nói có trên đường bối cảnh, phát tích lịch sử cũng không quang minh chính đại. Hơn nữa người này háo sắc đó cũng là nổi danh. Cái nào có nam nhân không háo sắc đâu. Dương Kim Bưu từ gặp qua Tần Thi Âm một lần sau, liền triệt để không thể quên được. Ngày hôm nay nói trắng ra là chính là Dương Kim Bưu bày một cái bẫy. Mục đích tự nhiên là Tần Thi Âm rồi. Ninh Thành thị thương giới lạnh lẽo cô quạnh nữ thần nha. Nếu như có thể chinh phục nữ nhân như vậy, ngẫm lại đều cảm giác rất kích động. Một bữa cơm lúc mới bắt đầu ăn coi như là nhiệt liệt. Khoảng chừng ăn được trên đường, Dương Kim Bưu mượn cớ đi nhà cầu, đem thủ hạ của mình được tìm tới. Nói rằng, đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong cái này động thủ đi. Dương Kim Bưu cái này thân mặc Âu phục thủ hạ thoạt nhìn chắc là bí thư của hắn. Trên mặt lóe lên một chút do dự, mở miệng nói, Dương Tổng, chúng ta như vậy không tốt lắm đâu. Tần Thi Âm dù sao cũng là Tần gia người, ở Ninh Thành thế lực rất lớn. Hừ, người sợ cái gì? Dương Kim Bưu nói rằng, người nào không biết cái này Tần Thi Âm cũng sớm đã thoát ly Tần gia rồi. Những năm gần đây cùng Tần gia một điểm lui tới cũng không có. Tần gia làm sao có thể sẽ quản sống chết của nàng? Hơn nữa Tần gia hiện tại cũng đã gần tự thân khó bảo toàn. Nào có thời gian đi đối phó chúng ta? Dương Kim Bưu vẻ mặt khinh thường nói. Các loại sẽ đi sau các ngươi tìm cái lý do đem Tần Thi Âm người phụ tá được hồ lộng đi. Sau đó tìm người ở bên ngoài phòng canh chừng. Chúng ta trực tiếp động thủ. Thuốc tất cả chuẩn bị xong chưa? Dương Kim Bưu tiếp tục nói. Đều đã chuẩn bị xong. Vô sắc vô vị ngoại quốc vào bến thuốc. Cam đoan không phát hiện được. Dương Kim Bưu thủ hạ mở miệng nói. Tần Tổng, ngượng ngùng, chúng ta tiếp tục ăn a. Dương Kim Bưu sau khi trở về biểu hiện ra như trước vui vẻ dáng vẻ. Trên thực tế đã tại được thủ hạ nháy mắt. Tần Thi Âm trợ lý bị tìm một cơ hội chi đi ra ngoài. Dương Kim Bưu một tên thủ hạ ngược lại mang theo nàng sau khi ra ngoài liền một hồi đông xả tây xả. Cũng không để cho nàng trở về. Tần Thi Âm trợ lý cũng là một người cơ trí. Lập tức ý thức được không thích hợp. Rõ ràng lúc này mình không thể hướng bên trong bao xương xong. Nói vậy sợ rằng ngay cả nàng mình cũng phải nhập vào. Vì vậy Tần Thi Âm trợ lý mượn cớ đi nhà cầu. Thoát khỏi Dương Kim Bưu chính là thủ hạ. Đi tới toilet sau, trợ lý nhanh lên bấm Tần Thi Âm điện thoại riêng. Kết quả vang lên nửa ngày không ai tiếp. Bởi vì Tần Thi Âm điện thoại di động ở trong bao. Hơn nữa còn là tĩnh âm hình thức. Không có nghe được, mà Tần Thi Âm trợ lý một lòng thì từng bước trầm xuống. Sự tình phát triển đến nước này. Rất rõ ràng Tần Thi Âm muốn xảy ra chuyện. Trợ lý lòng nóng như lửa đốt không biết nên làm sao bây giờ thời điểm. Lập tức nghĩ tới Tô Minh. Tần Thi Âm bình thường tất cả sự vụ người phụ tá này đều biết. Bao quát Tần Thi Âm công phu tác dụng điện thoại di động cũng là nàng bảo quản. Cho nên hắn rõ ràng Tô Minh số điện thoại. Khẩn trương hướng ngoài phòng vệ sinh bên nhìn một chút. Tần Thi Âm trợ lý bấm Tô Minh điện thoại của. Điện thoại sau khi tiếp thông hạ giọng phi thường vội vàng nói. Uy, Tô Minh tiên sinh sao? Ta là Bạch Tiểu Ân. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.